Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Hắc Sơn bị đốt, nàng đối với bên cạnh Mạnh vừa nói. Ngày mai bắt đầu, buổi sáng đem ta giao đưa cho ngươi này nhất kích tất sát kỹ xảo giao cho các nàng. Buổi chiều phải đi núi rừng kiến huyết, liền như ta ở biên quan huấn luyện ngươi cùng dư giật khi giống nhau, Mạnh vừa nghe ngôn không khỏi. Nhìn tứ tỷ muội liếc mắt một cái, do dự nói, chủ tử, các nàng, còn nhỏ, học vài thứ kia, như vậy có phải hay không có chút tàn nhẫn à? Mạnh Mộng cũng là một mặt lạnh lùng nói ra, ngươi là tưởng hiện tại đối với các nàng tàn nhẫn, vẫn là tưởng đến lúc đó cho nàng nhóm nhặt xác đâu. Xem thế này, Mạnh Nhất cũng không dám nữa nói cái gì. Đúng vậy, hiện tại không đối với các nàng tàn nhẫn. Chờ các nàng gặp được nguy hiểm thời điểm đã có thể chăm ni đồng thời. Tứ tỷ muội cũng minh bạch Mạnh Mộng vừa rồi trong lời nói ý tứ. Xem ra các nàng vẫn là nghĩ tới rất đơn giản. Mạnh Mộng đối với các nàng nói. Đây là cuối cùng một lần giúp các ngươi. Coi như là chúng ta trong khoảng thời gian này ở chung tình phân đi. Về sau, phải dựa vào các ngươi bản thân, nói xong liền xoay người rời đi. Tứ tỷ muội nhịn không được kêu lên, chủ tử, Mạnh Mộng đối với các nàng phất phất tay nói. Ta cho tới bây giờ sẽ không là các ngươi chủ tử. Các ngươi chung quy là muốn trở lại cái kia thuộc loại của các ngươi địa phương. Mà ta chỉ là cái nông gia phụ nhân, thân phận có khác vẫn là chú ý điểm hảo. Tứ tỷ muội nghe vậy đều là vẻ mặt khổ sở. Nhưng là lại không thể nói cái gì, bởi vì Mạnh Mộng nói là lời nói thật. Hơn nữa các nàng đối với nàng mà nói thủy chung đều là cái phiền toái. Là các nàng cưỡng cầu, Mạnh Mộng lưu lại một câu các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau, liền cũng không ngẩng đầu lên rời khỏi. Mạnh Mộng lảo đảo trở lại trong phòng, chỉ thấy trong phòng của mình trống rỗng. Nghĩ nghĩ, liền xoay người đi ra ngoài hướng dư giật phòng đi đến. Đi đến dư giật trong phòng. Chỉ thấy dư giật chính ở nơi đó thu thập giường, nàng chung quanh nhìn, lại phát hiện không có bản thân trong phòng bao nhiêu này nọ. Không khỏi mở miệng hỏi nói, ta trong phòng liền như vậy điểm này nọ. Dư giật cười hề hề nói, ngươi đã quên, ngươi tối hôm qua nhưng là kém chút đem phòng ở đều cấp hủy đi. Trừ bỏ giường còn có thể miễn cưỡng dùng một chút. Phòng chừng không gì, Mạnh Mộng xấu hổ sờ sờ cái mũi. Cười nói, may mắn trong phòng ngươi gì đó tương đối đầy đủ hết. Bằng không thật đúng phiền toái, dư giật đem giường hảo. Quay đầu nói, còn không phải ngươi thích đem này nọ đều để đây chính trong phòng. Nếu không phải là này chính ốc đủ đại, phòng chừng sớm bảo ngươi phóng đầy. Bất quá không phải là mình phòng ở, chung quy trụ có chút không thoải mái. Chờ chúng ta phòng ở đầu xuân nhất cái hảo, chúng ta liền trở về đi. Mạnh Mộng thờ ơ cười cười, đối với nàng mà nói nghỉ ngơi ở đâu đều giống nhau. Chỉ cần không có đáng ghét chuyện là đến nơi, chờ dư giật đêm này nọ đều thu thập xong. Nàng rửa mặt một phen trước hết lên giường ngủ, mà dư giật cũng có chút ngượng ngùng. Hắn đứng ở nơi đó ngây ngô không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Mộng đối hắn phiên một cái xem thường, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi nếu không ngủ ta liền trước ngủ, sau đó, trực tiếp trở mình đưa lưng về phía hắn ngủ. Dư giật hắc hắc ngây ngô cười cầm quần áo thoát, lên giường dán nàng nằm xuống, vừa định đi ôm Mạnh muội tử, đã bị Mạnh muội tử một căn dây thường cấp buộc lên. Nhất thời cả người cũng không tốt, hắn ủy ủy khuất khuất xem Mạnh Mộng nói. Vì sao đem ta trói lại đến a? Mạnh Mộng đúng lý hợp tình nói. Miễn cho ngươi ngủ không thành thật bị ta nửa đêm đánh chết. Cho nên như vậy an toàn nhất. Dư giật vừa nghe lời này. Cả người đều choáng váng. Còn có này thao tác hắn thế nào không biết. Khó trách nàng sẽ đồng ý nhanh như vậy đâu. Mạnh Mộng đem chăn cho hắn cái hảo. Liền tiếp tục nằm xuống ngủ. Rốt cục có thể yên tâm ngủ ngon. Đương nhiên, nàng nói với hắn lời nói chẳng phải giả, ở mặt thế sinh tồn lâu như vậy nàng, cho dù là đến nơi này, phản xạ có điều kiện như trước tồn tại, một khi buổi tối dư giật không cẩn thận đụng tới bản thân. mà nàng thật khả năng hội phản xạ có điều kiện hạ sát thủ. Cho nên đem buộc hắn đứng lên đối bọn họ đều hảo. Ngày thứ hai sáng sớm, Mạnh Mộng đã đem của hắn dây thừng cấp dài, đối với hắn cười cười, liền đi ra ngoài rửa mặt. Mạnh Nhất cũng đã sớm đứng lên nấu cơm, bởi vì hôm nay bắt đầu muốn huấn luyện tứ tỉ muội, cho nên hắn làm đồ ăn so bình thường hơn một ít. Phần lớn đều là dựa theo Mạnh Mộng thực đơn làm, tứ tỉ muội cũng đều so bình thường dậy sớm, rửa mặt tốt lắm, liền bắt đầu đều tự bận việc lên. Mạnh Mộng thấy vừa lòng cười cười, xem ra đã suy nghĩ cẩn thận đâu. Buổi sáng ăn cơm xong, Mạnh Mộng cùng Dư Dật nói một tiếng, làm cho hắn lưu ở nhà giúp Mạnh Nhất huấn luyện chung các nàng. Nàng liền đi ra ngoài, nàng hôm nay muốn đi làm chuyện xấu. Đã lâu như vậy, không biết bọn họ chuẩn bị tốt không có. Nàng đi trước y quán tìm Hàn Uyên, lại nghe nói hắn theo ngày đó sau khi rời khỏi đây. Liền không có trở về quá, nghĩ đến hẳn là đi kia Hắc Sơn thôi. Một khi đã như vậy, vậy trực tiếp đi Hắc Sơn tốt là mình ở trên đường lảo đảo mua chút cái ăn. Vừa ăn vừa đi ra khỏi thành, đợi đến không nơi có người, nàng theo không gian xuất ra phía trước chế tác ván trượt tuyết. Một đường trượt tới Hắc Sơn dưới chân, bằng không ở trong này trong tuyết, như vậy chậm rãi tiêu sái không biết phải đi bao lâu đâu. Xem kia tuyết trắng bao trùm hạ đại sơn, nàng đột nhiên cảm thấy Thiêu Hủy có chút đáng tiếc, bất quá vì về sau an bình vẫn là hủy diệt hảo. Đem mua cái ăn đều ném vào trong không gian, nàng thải ván trượt tuyết liền hướng tới thâm sơn mà đi. May mắn phía trước lưu lại lộ còn tại, bằng không thật đúng muốn từng bước một đi lên sơn, một đường trượt đến Hắc Sơn nội vây, lại bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Phía trước kia rậm rạp lại thần bí Hắc Sơn nội vây không thấy. Xuất hiện tại trước mắt là một đám lớn đen nhánh đất trống. Trừ bỏ kia bị thiêu cháy đen cây cối ngoại, thực là cái gì đều không còn. Theo nàng từng bước một hướng lý mà đi, thấy là một khối cụ bị đốt trọi động vật thi thể cùng nhân thi thể. Nàng không khỏi nhăn mày lại, càng hướng bên trong đi, thi thể liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nhân thi thể cư nhiên so động vật còn nhiều. Này chớ không phải là ai dưỡng tư binh đi. Khó trách lần trước nàng mới vào nội vây một điểm, đã bị những người đó theo dõi. Xem ra việc này thật đúng không đơn giản đâu. Đi đến Hắc Sơn chỗ sâu, Mạnh Mộng liền ngừng lại. Kia mỗi một gian bị thiêu hủy phòng ốc cùng đốt trọi thi thể. Làm cho nàng vừa rồi ý tưởng chiếm được chứng thực. Nơi này quả nhiên không chỉ là thí nghiệm dược nhân, cư nhiên còn có nhiều như vậy tư binh. Theo vừa rồi một đường đi tới đến bây giờ xem, phòng chừng ít nhất có thượng vạn nhân, khó trách muốn ngăn cản nhân vào núi. Xem ra kia Hàn Uyên không nói thật à, bất quá nhiều người như vậy, cuối cùng rốt cuộc là ai giống như này đại năng lực. Chẳng những đem nơi này thiêu, hơn nữa còn có thể nhường những người này đều không ai sống sót. Năng lực hiển nhiên tiêu biểu, Mạnh Mộng ở trong này xem xét một ngày, trừ bỏ một ít trong sơn động lưu lại vàng bạc tài bảo ngoại. Thật đúng là bị thiêu không còn một mảnh, bất quá này tuyết thiên có thể đem này sơn đốt thành như vậy. Phỏng chừng người nọ ý tưởng giống như nàng, dùng xong cây chầu đi. Hết chương.